Thiên Địa Long Hồn, tác giả, Cao Lâu Đại Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 155, chương 159, rơi nước mắt lớn bán phá giá. Ngươi cũng không tệ, Hoa Côn Lôn nhìn xem Lữ Phẩm gật đầu một cái, vừa nhìn về phía Thấm, ánh mắt lập tức vừa thu lại. Thật là tệ tồn tại cảm giác. Hoa Côn Lôn hít một hơi khí lạnh. Đã cực kỳ lâu không thấy tồn tại cảm giác kém như vậy nữ nhân. Hơn nữa hết lần này tới lần khác cái này vẫn là một cái trong mỹ nữ mỹ nữ. Cả người như là giấu ở hộp kiếm bên trong, lại bị chôn ở trong đất bùn bảo kiếm. Chỉ cần chui từ dưới đất lên ra khỏi vỏ, nhất định có thể thu đến mạnh nhất hiệu quả. Hoa Côn Lôn thưởng thức ánh mắt rơi vào Trần Mặc trên mặt. Trong con mắt thưởng thức lập tức giảm rơi hơn phân nửa, khẽ gật đầu một cái thở dài. Niên kỷ mặc dù lớn một điểm, dù sao cũng là lớn long võ sĩ đỉnh phong. Đại thúc, Trần Mặc mang theo tiếng khóc nước nở, kêu thảm. Đại thúc, bản đại long hiệp năm nay mới vừa vặn 20 tuổi ra mặt a. Chừng 20, Hoa Côn Lôn sửng sốt một chút, khóe môi câu lên vẻ cười khổ. Dung mạo ngươi, thật đúng là, nói như thế nào đây? Thành thục a, thành thục, Trần Mặc cầu xin vẻ mặt. Bản đại long hiệp muốn tìm một loại long thuật, có thể cho bản đại long hiệp thoạt nhìn trẻ tuổi long thuật. Lại nhiều độ cống hiến, bản đại long hiệp cũng chịu tốn a. Hoa Côn Lôn ánh mắt cuối cùng rơi vào Thường Tiểu Yêu trên thân. Con người đột nhiên co vào hóa thành cây kim. Quan sát tỉ mỉ lấy Thường Tiểu Yêu, dần dần khuếch trương mở con ngươi tràn đầy vô tận nghi hoặc. Rõ ràng chỉ là lần đầu tiên nhìn thấy tiểu nữ hài này. Vì sao có một loại giống như đã từng quen biết, cảm giác vô cùng quen thuộc. Thường Tiểu Yêu trên mặt tràn đầy rực rỡ nhất mỉm cười. Lộ ra một loạt chỉnh tề trắng noãn răng. Thường Tiểu Yêu, ngươi tốt, Thường Tiểu Yêu. Hoa Côn Lôn càng thêm nghi ngờ hướng về Thường Tiểu Yêu. Cùng sư phụ Thường Tiểu Tiên chỉ có một chữ khác biệt. Giữa hai bên có thể hay không có quan hệ gì? Bằng không thì vì sao ta gặp được nàng? Sẽ có một loại cảm giác đã từng quen biết. Người tốt, Hoa Côn Lôn. Hoa Côn Lôn lời vừa ra khỏi miệng. Có một loại muốn quất chính mình một bạt tay xúc động. Mặt đối một tái thoạt nhìn 15-16 tuổi tiểu nha đầu. Vậy mà rất trịnh trọng chuyện lạ cùng đối phương tiến hành ngang hàng nói chuyện với nhau phương. Thức, đi đi đi, trước cùng sư phụ ta mua chút vật liệu. Hoa Côn Lôn vội vàng chuyển di lấy chủ đề. Chúng ta trước đi mua một ít đồ vật. Sư phụ, nếu không có nhan đến gần Hoa Côn Lôn mở miệng. Không bằng, không mặt mũi nào a. Ta biết ngươi muốn nói cái gì. Hoa Côn Lôn vỗ vỗ nếu không có nhan bả vai. Ngươi nhớ kỹ, nếu như đám kia lão gia hỏa thực tình nghĩ phải che chở chúng ta. Không cần chúng ta mở miệng đi cầu bọn họ. Nếu bọn họ không nghĩ che chở chúng ta lại thế nào yêu cầu cũng không dùng. Sư phụ bây giờ còn sống sót. Ngươi cho rằng thật là vận khí tốt à. Những lão gia hỏa kia không sau lưng phía sau thiếu xuất lực. Nếu không phải họ thường những người kia từ đó quấy rối. Sư phụ bây giờ còn ở tại hoa cái trên đỉnh tu dưỡng đâu. Thực lực không sẽ tăng lên. Thương thế không cách nào khôi phục. Nhưng tuyệt đối sẽ không giống như bây giờ thực lực rơi xuống lợi hại như vậy. Nếu không có nhan, thở dài. Trước đó vài ngày Chu Điển Thương Sư Bá bọn họ sẽ xuất hiện. Hiển nhiên cũng là nhận được thường môn thế hệ trước cường giả tin tức. Bằng không thì giống Chu Điển Thương Sư Bá loại kia mưu cầu danh lợi mộng long cảnh tìm kiếm người. Căn bản không có khả năng biết rõ sư phụ bị thương tin tức. Thường ra mấy cái kia vô dụng, nếu như có thủ đoạn gì muốn đối sư phụ dùng, vậy liền để bọn họ dùng nha. Hoa Côn Lôn chẳng hề để ý nói. Chỉ tiếc, sư phụ nàng lão nhân gia không biết đang bận rộn gì. Nếu như sư phụ nàng lão nhân gia hiện xuất hiện, một lần nữa chỉnh đốn thường môn nhất định có thể lần nữa hưng thịnh. mà không phải giống như bây giờ, bị mấy cái kia tự cho là đúng sư phụ thân thích người. Đem thường môn làm ô yên chướng khí dần dần suy sụp. Còn tự cho là rất lợi hại, cực lực bài xích phi thường họ Long Huyền. Nếu không có Nhan lại thở dài, sư phụ trước đây ít năm thực lực còn ở thời điểm. Cũng là bởi vì thường gia phát triển, cùng họ thường nhất hệ phát sinh qua rất nhiều tranh chấp. Sau đó cũng chứng minh sư phụ cách làm là chính xác. Kết quả hiện tại đổi lấy lại là người nhà họ thường trả thù. Thường môn cũng có được tương đối nghiêm khắc quy củ, khác biệt cấp độ thực lực người, ngủ ở vị trí bất đồng, chẳng những thức ăn cung cấp không giống nhau, chính là phúc lợi cung cấp cũng phi thường không giống nhau. Đó có thể thấy được trong đó đẳng cấp khác biệt, nếu như muốn dùng đẳng cấp cao hơn phúc lợi, chỉ có thể thanh toán độ cống hiến đến tiến hành đổi lấy. So với ở Long Thành đổi lấy giống nhau phúc lợi, trả độ cống hiến còn thấp hơn một chút. Hiện tại sư phụ Long võ sư cấp độ cảnh giới, thường môn người lại không chút nào định bỏ qua cho ý tứ. Nếu không có Nhan nhìn xem Hoa Côn Lôn chẳng hề để ý dáng vẻ, lại một lần khẽ gật đầu một cái thở dài, chỉ có thể đi theo một đường hướng về trên núi đi đến. Hạng thượng a, nếu không có Nhan đến gần, hạng thượng nhỏ giọng nói ra. Nói cho ngươi cái sự tình. Hạng thượng nghe được, nếu không có Nhan thanh âm dùng mình một cái. Muốn né tránh sư tỷ, cũng không biết nên đi chỗ nào nhiều. Càng không biết làm như thế nào đối mặt sư tỷ, chỉ có thể kiên trì cúi đầu nhìn dưới mặt đất. Sư tỷ, có chuyện gì? Ngươi đã là lớn Long võ sĩ đỉnh phong a. Ân, tốt lắm, dựa theo thường môn quy củ, ngươi là có thể hướng thường môn thần tình một gian lớn Long võ sĩ đãi ngộ sân nhỏ. Như thế sư phụ cũng có thể cùng ngươi ở cùng nhau ở trong đó. Nếu không có Nhan thở dài, lúc đầu sư tỷ cũng có lớn Long võ sĩ thực lực, nhưng trước mấy ngày thụ thương không cách nào phát huy ra lớn Long võ sĩ thực lực. Thường môn người dùng này tiếp lời tiến hành lớn Long võ sĩ thực lực khảo hạch. Nói sư tỷ tạm thời không phát huy ra được, không thể cho. Hạng thượng nghe đến liên tục nhíu mày. Thường môn quy củ thật là tệ, nếu không có Nhan lắc đầu. Kỳ thật thường môn quy củ không kém, chỉ là hiện tại nắm giữ thường môn quy củ người dùng linh tinh, cho nên mới nhường ngươi cảm giác kém. Nếu là ngày trước, thường tiểu tiên môn chúa còn chủ trì thường môn thời điểm, ta vì bảo vệ sư phụ bị thương duyên cớ, thường môn là sẽ chủ động cho Đại Long võ sư sân nhỏ. Nơi đó long khí chu đáo hơn đủ, cái kia đồ ăn ở bên trong phúc lợi ưu tú hơn. Chẳng những có lợi ta khôi phục thực lực, còn đồng thời có thể giúp ta tăng thực lực lên. Chỉ là hiện tại, nếu không có Nhan lắc đầu, cười khổ, thường môn thường gia, hiện tại tận lực đem tốt phúc lợi, chỉ cấp họ thường người dùng, hoặc là thường gia thân thích mới có thể sử dụng. Tỉ như cái kia đảm nhiệm tuệ, nàng chỉ có Long thuật sư thực lực, lại ở lớn Long thuật sư sân nhỏ, hưởng thụ lấy ưu tú như vậy đãi ngộ, tư chất kém cỏi, người lại lười biếng nàng, thực lực chỉ có thể rất chậm rãi tăng lên, lãng phí lấy thường môn số lớn tài nguyên, nhưng mẫu thân của nàng họ thường, cho nên nếu không có Nhan đã không nhớ rõ hôm nay lắc đầu bao nhiêu lần. Chỉ là mỗi lần nghĩ đến thường môn đủ loại không bình thường, chỉ trọng xem họ thường cùng thường gia những thân thích khác, mà đối những cái kia vì thường gia lập qua công, lại không phải thường gia thân thích người, không ngừng tạo áp lực đả kích, liền cảm thấy thương tâm khổ sở. Các loại sư phụ ta trở về, liền đều sẽ bình thường. Hoa Côn Lôn quay đầu nhìn xem hạng thượng nói ra. Đương nhiên, tốt nhất là ở sư phụ xuất hiện trước đó, các người cố gắng trở nên càng thêm cường đại, đem thường môn bất chính tập tục toàn bộ quét dọn, làm thường môn lấy được càng lớn phát triển. Đó mới là đối sư phụ ta, cũng là đối ta lớn nhất hồi báo. Hạng thượng gật đầu một cái, quay đầu đối nếu không có nhan thấp giọng nói ra. Sư tỷ ta biết, quay đầu ta liền đi thường môn xin lớn long võ sĩ đãi ngộ. Được, nếu không có nhan rất là tiêu sái một bàn tay đập vào hạng thượng cái mông bên trên. Sư phụ thân thể liền nhìn cố gắng của ngươi. Hạng thượng cái mông bị đột nhiên đánh lén vỗ một cái. Nhớ tới sư phụ lời khi trước, gương mặt lại là một trận nóng hổi. Nha, còn đỏ mặt, nếu không có nhan hai tay vẫn ôm trước ngực, đẩy lên cái kia cặp vú cứng ngắc rất là hấp dẫn con mắt người khác nói ra. Không có bị người sờ vuốt qua cái mông, sư tỷ là cái thứ nhất sờ ngươi cái mông người. Hạng thượng há to miệng, nhìn trộm nếu không có nhan, rất muốn biết rõ vị sư tỷ này nếu như hiểu được qua một thời gian ngắn. Bản thân muốn cho nàng thác ấn tiên thiên long thuật, có hay không còn có thể giống như bây giờ phóng khoáng chẳng hề để ý. Đám người một đường trò chuyện đi đến to lớn giao dịch đại sảnh. Hạng thượng còn là lần đầu tiên đi tới giao dịch đại sảnh. Lập tức phát hiện mình hai con mắt ở chỗ này giống như hoàn toàn không đủ dùng. Bốn phía trên vách tường treo đầy từng khối đại hình thủy tinh trang bìa. Đủ loại văn tự cùng con số ở thủy tinh trên mặt báo không ngừng biến ảo. Lý Nhị Thắng bán ra đời 9 loại Thụy Long Thảo Long đan một khỏa, giá quy định 1.000 độ cống hiến. Buôn bán phương thức, cạnh tranh, người trả giá cao được. Phương thức liên lạc, Ngưu Bổng Mây cầu mua. Đời 8 loại Ca Long Yêu Vĩ Lân phiến 35 phiến. Nguyện ra 1.500.000 độ cống hiến. Phương thức liên lạc, hạng thượng con mắt không kịp chớp một cái. Bắt đầu minh bạch những cái này thủy tinh trên mặt báo cũng là một chút cung cầu tin tức. Ai muốn mua đều có thể thông qua trang bìa tin tức tới làm. Hạng thượng lại nhìn mặt khác trang bìa. Phía trên không có người liên hệ tính danh cùng địa chỉ. Có vẻn vẹn chỉ là đủ loại vật liệu tên cùng giá cả. Hiển nhiên là tìm Long Thành giao dịch đại sảnh tiến hành trực tiếp nhất thay mặt bán. Dạng này mặc dù bị Long Thành rút ra phí thủ tục so khá nhiều một chút, nhưng lại càng thêm tiết kiệm thời gian, để tránh ra hiện đang ở bên ngoài vây quét long thú. Lại lấy được có người mua sắm tài liệu tin tức, không thể không lâm thời chạy về tiến hành giao dịch. Long huyết đan. Hạng thượng nhìn thấy trên màn hình cái kia lấy ngàn mà đếm long huyết đan số lượng. Kinh hãi nhịn không được hô xuất ra thanh âm. Ở mộng long cảnh chiếm được một khỏa long huyết đan, chẳng những thực lực cao tốc tăng lên, hơn nữa còn có thể chống đỡ lấy bản thân chiến đấu đánh thời gian càng lâu. Sẽ không chỉ có thể xuất hiện đánh mấy giây. Bây giờ, long huyết đan cũng sớm đã biến mất sạch sẽ. Long tâm thôi động tiên thiên long huyết bộc phát ra long lực. Dù cho vẻn vẹn chỉ là một giây nhảy một cái trạng thái, vậy cũng tuyệt đối là xa so với ngày đó một giây trăm nhảy bộc phát ra long lực còn cường đại hơn. Gấp 10, 30 cấp long tuyền long lực là không ít, nhưng nếu muốn khống chế ngụ một giây nhảy một cái long tâm sinh ra long lực, vậy liền tương đối phí sức. 2 phút đồng hồ. Hạng thượng đoán chừng không cần 2 phút, 30 cấp long tuyền liền sẽ triệt để khô kiệt. Đây là mộng long cảnh chi tâm hấp thu bộ phần tinh hoa, có thể làm nhất định kịp thời bổ sung tình huống phía dưới, đạt tới hiệu quả, bằng không thì 30 giây, hạng thượng 30 cấp long tuyền, liền 30 giây chỉ sợ đều gánh không được. 10 đời loại long huyết đan. 1.000 độ cống hiến một khỏa, đời 9 loại long huyết đan, 5.000 độ cống hiến một khỏa, đời 8 loại long huyết đan, 1.000.000 độ cống hiến một khỏa. Làm sao dễ dàng như vậy? Hạng thượng nghi ngờ hướng về trên màn hình lớn long huyết đan giá trị. 1.000 độ cống hiến cũng tốt, 1.000.000 độ cống hiến cũng được, mặc dù giá cả đã ngẩng cao hết sức kinh người. Nhưng cùng Mục Huyền Tà Long đã từng chỉ ra long huyết đan giá trị đem so sánh, giá tiền này đã tiện nghi có thể nói là rơi nước mắt thổ huyết lớn bán phá giá trình độ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp.